kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm 14 tháng 7 năm Nhâm Thìn, dương lịch là năm 1952. Bài thuyết đạo với đề tài lễ trung quân là ngài cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Đêm nay đêm rằm trung quân ấy là ngày kỷ niệm và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Bần đạo có dịp thuyết rằng không có câu hồn, chỉ có các đẳng linh hồn mà thôi, chớ cô hồn không có nữa. Bần đạo đã thuyết minh tam quân trái địa cầu này quân niên, tức là quân nửa năm, quân kỷ là quân vào 12 tuổi, quân thế là quân giữa trăm tuổi. Nếu nói ra thì phải 120 tuổi. Quân giáp là quân chuyển cũng đã giải rồi. Đêm nay bần đạo xin con cái của Đức Chí Tôn làm toán pháp với bần đạo. Giả chăng Đức Chí Tôn đến trong thời buổi này là mở thượng quân tứ chuyển, ta chưa biết nó sẽ ăn sâu vào trong như thế nào. Ta chỉ biết nó vừa qua khỏi hạ quân tam chuyển. Ta lấy tam chuyển làm căn bản mà thôi. Nếu ta tính ba chuyển ấy là ba lần 61 triệu năm, tất nhiên 183 triệu năm, trái đất này phục sinh lại lần thứ nhì được 183 triệu năm. Bây giờ ta nói luôn mặt địa cầu này. Giờ phút này nhân loại, tất nhiên các đẳng linh hồn đã đến ở mặt thế gian này là 2.700 triệu. Tất nhiên là 2.700 triệu chân hồn đã có mặt tại thế gian này. Bây giờ ta phỏng định trái địa cầu này có khi chưa nhiều nhân loại, mà cũng có khi chưa ít, nhất là mỗi con số nhân loại trên mặt địa cầu này không có tổng số. Lẽ dĩ nhiên nhân loại tiến triển đến chừng nào, nhân loại tiến triển đến mức nào thì trái địa cầu này con người vẫn còn tăng độ lên mãi. Cái khuôn lực thiên nhiên kia muốn tăng độ nhân loại lên đa số, làm cho trái địa cầu này phải tới giờ tiêu diệt. Nó có hạn định kiếp số của nó, mà muốn làm cho tiêu diệt, nó phải làm cho giảm sức sanh, sức sống của nó. Trái địa cầu này, nếu nói giờ phút này 2.700 triệu nhân loại coi có muốn mệt mỏi rồi đa. Nhân loại muốn ăn cả sự sống của nó, ăn mãi cho đến khi tới thời hạn kiếp số của nó, khuôn lực thiên nhiên dẫn dạy. Bây giờ ta lấy tỷ số nữa trong 2.700 triệu, ta chỉ lấy chiếc bán thôi, không cần chiếc bán lấy khi ít khi nhiều, lấy số chỉ định nó có 500 triệu, số nhỏ hơn hết. Bây giờ lấy số 500 triệu nhân cho 183 triệu, tất nhiên 91.500 triệu thế kỷ. Thử hỏi số nhân loại trên mặt địa cầu này từ ba chuyển đến giờ là bao nhiêu? Họ lộn, họ đến, họ chết, họ sống. Chúng ta thấy mặt địa cầu này duy có 10 triệu thước vòng quanh, mà nơi mặt địa cầu này chứa đựng giỏi lắm. Tôi tưởng tượng cho đều là 10.000 triệu là quá chừng. Nhưng số đó hàng hà xa số triệu. Nơi khoảng đất chúng ta đứng đây, một chút xíu đất là có một chân hồn đứng đó. Nhưng mắt của chúng ta không thể thấy đặt. Chúng ta lấy một con tay chỉ xuống đất là đã có một chân linh đứng đó rồi. Bởi cớ cho nên Bần đạo đã nói không một hành tàn chi chúng ta làm mà không có chứng cớ. Những chứng cớ không di dịch gì hết. Bởi họ có đó, có mãi đó thôi. Thử chúng ta nghĩ, một anh khách trần nào ham mê quan tước thì đến 100 kiếp, tôi không nói chúng ta phải ngàn ngàn, muôn muôn kiếp. Từ vật chất đạt đến nhân loại, không luận điều ấy, chỉ luận các vị nguyên nhân đã đến tại thế gian này, bị giam hãm trăm kiếp. Trăm kiếp ấy chúng ta tạo biết bao nhiêu cốt nhục, biết bao nhiêu tình ái, biết bao nhiêu gia tộc, biết bao nhiêu thân bạc quyến thuộc. Chúng ta giờ phút này luận đấy, trăm kiếp những kẻ đã có hiện giờ nhà lòng yêu ái mà được an ủi, nhờ lòng đạo đức được yên vui trong phẩm nhân hồn, đã tái kiếp để làm gì của mình? Cố quyết đoán như vậy mới được. Nhất là thời buổi này, Đức Chí Tôn đến ở cùng con cái của Ngài. Ôi, biết bao nhiêu chân linh tình nguyện, biết bao nhiêu chân linh đoán được tìm ổng. Tội nghiệp thai cho đấng chân hồn từ trước muốn gặp như ta, gặp Đức Chí Tôn mà không thể gặp. Họ còn ở cõi vô hình kia. Chúng ta thử nghĩ, họ sẽ ham muốn số phận họ như ta biết bao nhiêu mà nói. Luật thiên nhiên kia buộc mỗi cá nhân ta đã đến nơi mặt địa cầu này có định sống, không phải ai đến cũng đặng quả căn kiếp số đời đời có mật thước. Như chúng ta đã thấy, mặt địa cầu này quá nhiều nhân số, quyền thiên liêng kia định cho nó có mật thước, có khuôn lực đặng định cho nó ở hay là đi. Bởi vì thân phạm của chúng ta bị quả kiếp nơi trái địa cầu này là trái địa cầu tồi tệ, khổ não. Thật ra chúng ta đã thí nghiệm trong một kiếp sống trăm năm, chúng ta đã 100 tuổi thì khối thảm khổ đau đớn càng nhiều, không có thời giờ thương yêu nhau, đâu có thì giờ thù hận. Chúng ta đã thấy xung quanh của chúng ta cả toàn thể nhân loại có tới 2.700 triệu. Chúng ta liếc mắt ngó lại, nhiều kẻ còn mang thân cô quạnh ngồi giữa chợ đau khổ, không ai hay, không cơm ăn tật nguyền, không ai ngó đến, không ai giúp sức cho hiu quạnh đường đời. Nhiều quá mạng căn kiếp số của hạng chúng ta, chúng ta không di trụ nó đặt. Biết đâu những tinh thần tàn ác tội tình rồi ngày kia phải mang nghiệp chướng, chúng ta sẽ trà sát họ như con vật. Chừng đó mới biết ăn năn sám hối thì đã rồi. Giờ phút này nếu không bảo vệ binh vực cái sông của ta và bạn chúng ta thì tốt hơn đừng thèm sống.